Chương 387, sơ đạp giới bên trong, thần kỳ nhà gỗ nhỏ giống bích lục phỉ thúy đồng dạng, sáng long lanh bên trong đung đưa thất thải lưu quang thuốc. Cực kỳ đẹp đẽ thịnh phong tại, bụng nhỏ hình dạng bình thủy tinh trong. Làm cho lòng người sinh yêu thích sau khi, nhịn không được nghĩ nhấm nháp một chút mùi vị của nó. Thật sự là thật xinh đẹp. Nhưng, tại Sở Thiểu Niên trong mắt, ở trong đó lại hiện lên, dị dạng quần quần bọt khí. Những cái kia bọt khí nổ tung dung hợp nổ tung. Mỗi một lần sau khi nổ tung dung hợp, sáng long lanh nhan sắc liền sẽ nồng đậm một phần, kia trong đó thất thải lưu quang cũng đều sẽ biến mất một phần. Nàng trừng mắt nhìn. Nhìn chằm chằm cái kia dược tề nhìn một lúc lâu. Hẳn là thành, thất thải mi lục máu, đều hòa tan vào thuốc trong, đến nỗi hiệu quả như thế nào, cờ ơn nở tìm người thí nghiệm một chút. Ừm. Phật Hê gật đầu. Ta dùng là linh lực dung hợp, không phải ma pháp dung hợp, cho nên cái này ngược lại là có thể dùng tại linh căn dị biến trên, bất quá có thể sẽ tương đối thống khổ, bởi vì muốn đem toàn bộ linh căn đánh gãy, một lần nữa hợp thành hoàn toàn mới dị linh căn. Nguy hiểm, QNZ tương đối lớn. Nha, phúc họa tương ý đi nha. Sở Thiểu Niên đem thuốc đưa cho Phật Hề. Quay lại đưa cho Tề Lão, làm hắn tìm người thử xem, thất bại chỉ có thể nói vận khí không tốt, thành công liền đổi đồ vờ tờ trở về được. Phật Hề tiếp nhận thuốc, đưa nó dán lên nhãn hiệu sau đó bỏ vào trong một chiếc hộp, dùng linh phu phong tốt, tiếp tục nghiên cứu mới thuốc. Đến nỗi kia hai con đáng ghét. Ân, không nhìn liền tốt. Cho nên nói hiếu kỳ có phong hiểm, phóng đãng cần cẩn thận á không thì không cẩn thận liền đem chính mình cho hố trầm trường lâm cùng éo lần, chính là ví dụ sống sờ sờ. Vào đêm, tại éo lần đi ngủ, trầm trường lâm cùng Phật Hề mỗi ngày thông lệ đêm khuya đã tòa sau. Sở Quân cố theo bên trong ca nhờ dư nở dê nho biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện cổ xưa kia lạ sẻn bên rừng giới. Nha ra lại tới khiêu chiến cả lơ phất phơ thiếu niên. Cười tủm tỉm hướng về phía không có chút nào sinh tức rừng rậm, cơ cơ móng vuốt nhỏ. Sau đó dễ dàng một chân bước vào. Chỉ là tại đi đến bước thứ 5 lúc, trên trán nàng liền bắt đầu hướng xuống cút mồ hôi. 6 bước lúc, trên cổ gân xanh liền bắt đầu ra bên ngoài phồng lên. 7 bước lúc, làn da bắt đầu rạn nứt. 8 bước, áo trắng choáng nhuộm thành huyết y lìa. 9 bước, xương cốt phát ra rên rỉ. 10 bước, trên người khí lực hao hết. 11 bước. Phịch một tiếng nện trên mặt đất. Nàng nhếch miệng cười một tiếng, răng trắng nhuốm máu, mắt nhìn hắc ám. Nô, không tệ. Lại nhiều đi 3 bước. Cùng lần thứ nhất đi và hò, một bước liền bị ép thành cái bánh thịt lúc trạng thái tốt hơn nhiều tâm tình phi thường lạc quan Sở Quân cố. Tay run run cởi xuống trên người phụ trọng trì áo, từ dưới đất đứng lên, túm trì áo một góc, kéo nó đi ra ngoài. Hai lần trước, bị chụp tới trên mặt đất dậy không nổi. Cùng tiểu ô quy. Nghĩ xoay người leo ra đi đều làm không được. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể cởi xuống trên người trì áo, sau đó thần kỳ phát hiện. Đặt ở trên người nàng phụ lực lượng, như là trì hoãn rất nhiều, nàng cũng nhiều dư khí lực đứng lên đi ra ngoài. Sau đó lại thử mấy lần, phát hiện không phải kia dị dạng phụ lực lượng trì hoãn, mà là nàng siêu phụ trọng qua đi, có nhất định sức miễn dịch, cho nên mới cho nàng trì hoãn cơ hội. Không phải sao, nàng lập lại chiêu cũ. Mặc phụ trọng trì áo đi và hò, bị chụp tới trên mặt đất dậy không nổi về sau, lại cởi xuống phụ trọng trì áo, liền có đầy đủ khí lực đi trở về đi. Chờ ra cổ xưa kia là sẻn rừng về sau, nàng linh lực cũng liền có thể dùng. Thuấn di ra xa mạ ẹn dãy núi, nằm đến trẻ gì ngoài chấn nhỏ, một bên nghỉ ngơi trở về bổ thế lực, một bên hấp thu linh khí, cùng đêm trăng tinh hoa, tiến một bước cường hóa linh lực. Lại, nàng phát hiện, loại phương thức này dùng tốt phi thường. Thậm chí ẩn ẩn cảm thấy chính mình, giống như kẹt tại cái nào bình cảnh ơi. Đây là trước đó chưa từng có. Theo ban đầu có thể hấp thu linh khí bắt đầu, thân thể của nàng tựa như cái hang không đáy đồng dạng, đến bao nhiêu hút bao nhiêu, có bao nhiêu hút bao nhiêu, quả nhiên là không có cực hạn. Thế nhưng là này mấy lần. Khi tiến vào cổ xưa kia lạ sẻn rừng mấy lần ra ngoài sau, nàng đã cảm thấy chính mình giống như có bình cảnh. Là cái loại na y, cùng loại với trầm trường lâm thẻ cao y cổ thăng cấp cảm giác. Nhưng là, thật kỳ quái. Nàng lại không có linh căn, muốn làm sao đột phá thăng cấp hai tràn nở dê lẽ lại hồn thể tách rời thân thể là thân thể, linh hồn là linh hồn hay sao ý nghĩ này tại trong đầu thoáng qua một cái về sau, khỏe miệng nàng chính là co lại. Ân, rất tốt. này não mở rộng không là bình thường lớn. Chính mình cũng có chút bội phục mình, lão lệ hại hôm sau. Kéo lần ngáp một cái từ trong phòng ra tới, đập vào mắt chính là ngồi ở trong sân nhắm mắt đả tọa hai người. Hắn nháy mắt mấy cái, có chút kỳ quái. Hai người kia chẳng lẽ một đêm không ngủ sao trên người đều dính lấy hạt sương. Người phương Đông, quả nhiên thật kỳ quái a, như vậy liền xem như tại tu luyện sao không cần ma pháp gì trận. Ma pháp thạch đến hấp thu. Kéo lần ngồi tại cửa ra vào trên ghế, ngẹo đầu nhìn bọn họ, biểu tình kỳ quái vô cùng. Thẳng đến trời sáng choang, mặt trời từ phía trên bên cạnh dâng lên sau. Hai người này mới chậm rãi mở mắt ra, thật sâu nói ra chọc khí, từ dưới đất đứng lên. Sau đó kéo lần thần kỳ phát hiện bọn họ coi là thật liền một chút mỏi mệt cùng tiểu tụy đều không có. Ngược lại sáng láng hơn phân chấn, cùng căn thuốc giống như. Thật thật lợi hại. Ngươi ngồi ở đây làm gì? Trầm Trường Lâm kỳ quái nhìn, một mặt cổ quái nhìn qua bọn họ kéo lần. Đang nhìn các ngươi buổi tối không ngủ được tại, ách, vậy coi như là đả tọa a người phương Đông cái loại nào y, ngồi xếp bằng, hai tay đặt ở trên đầu gối dáng vẻ, gọi là đả tọa a đúng a, buổi tối linh khí rất thuần, thích hợp nhất đả tọa hấp thu, ngươi không biết hắn bẻ bẻ cổ, duỗi ra lưng mỏi, lúc này mới nhớ tới. A đu nờ dê, các ngươi luyện ma pháp, cùng chúng ta không giống nhau. Nói hình như ngươi không có luyện ma pháp giống như. Kéo lần nghiêng hắn một chút. Quay đầu nhìn chung quanh một chút. Hắn đâu đại khái ở đâu cái cao điểm phương ngủ đâu. Trầm Trường Lâm lời này vừa hạ xuống. Mang theo bữa sáng sở thiểu niên, Trầm ung dung từ bên ngoài đi trở về. Người cu nở dê không ngủ được kéo lần một mặt thần kỳ. Ngủ à, không khí bên ngoài tốt, ngủ bên ngoài nha. Nàng đem bữa sáng để trên mặt bàn, kéo đem ghế ngồi xuống. Không phải, ngươi tại sao không trở về ngươi nhà gỗ nhỏ đi? Lại chúng ta nơi này làm gì không được sao? Kéo lần tiếp nhận Trầm Trường Lâm đưa qua bữa sáng, nhìn sở thiểu niên. Ngươi phía trước cu nở dê lại ta nơi đó, ta vì cái gì không thể ở nơi này? Ai lại ngươi nơi đó? Rõ ràng là ra chính mình đóng phòng ở có được hay không? Sở thiểu niên tức giận lườm hắn một cái. Khác nhau ở chỗ nào? Kéo lần cắn bữa sáng, nhìn hắn. Ta đều không có tính với ngươi, các ngươi ỷ lại xa mà ẻn dãy núi không đi chuyện, ngươi làm sao còn trái lại cùng ta so đo? Ta ở chỗ này không đi chuyện người mục sư này, đến là thật biết tính. Á liếc hắn một chút, nàng tiếp tục ăn bữa sáng không có phản ứng hắn. Đúng lúc này, kéo lần điện thoại di động vang lên. Hắn lấy ra nhìn thoáng qua, mi tâm vặn một cái, nhấc đối nhìn về phía trước mặt thiếu niên. Ngươi hôm nay có chuyện gì sao? Làm gì thánh tử muốn tới? Nô đảo đảo trong mắt, nàng cười tủm tỉm gật đầu. Có a, một hồi muốn ra chuyến xa nhà.